Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, A Tịch, nhất chiêu giết gà dọa khỉ, làm Lục công tử như mang ở lưng vô pháp an tâm ni hắn ở trong thư phòng vòng vo thất tám vòng. Sau, nhìn về phía Tâm Phúc phụ tá, ta hiện tại đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Công tử, tiểu nhân cảm thấy, ngài tốt nhất vẫn là trước tránh đầu sóng ngọn gió, tránh. Thế nào tránh, cả ốm xin miễn trong chiều hết thảy lui tới, vừa không vào chiều thảo luận chính sự, cũng không ra phủ nửa bước. Lục công tử sửng sốt. Ngươi là muốn ta giam cầm, công tử, ngài cẩn thận ngẫm lại, đại vương đem triệu phục vu hoan giá họa, hãm hại đủ loại lại không sâu cứu, này vốn là một cái tín hiệu. Hắn là ở cảnh cáo ngài cùng với kỳ vương nhất đảng phân rõ giới hạn, nhưng là ta cái gì đều không làm a, hơn nữa ta cũng không từng cùng tư ca gần, nhưng ngài cùng bành gia muốn đám hỏi, Lục công tử. Rụt lui bả vai, người ý tứ muốn ta lập tức lui cửa này việc hôn nhân. Không, ngài nếu lui, đại vương là an tâm, nhưng là hội đắc tội bành gia. Vạn một ngày sau, ngài đã có thể sai thất tuyệt hảo cơ hội, nhưng là ta không lùi. Có thể được không, công tử ngài chỉ cần ôm bệnh không ra. Bành gia cũng không thể thúc giục ngài đính hôn a. Chúng ta tha trước một năm rưỡi tái, chờ thời cơ đến, tự nhiên, phụ tá cho Lục công tử một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Lục công tử suy tư một chút, gật đầu nói, hảo, liền ấn ngươi nói đến. Ngoặc kép chấm chấm, ánh mắt phòng nội, vốn hẳn là Đường Lục lưỡng đồng đường tiêu hiệp lực đối kháng một con rối. Hoa Nhu phòng thủ phụ trợ có thể, nhưng đánh. Hoa Nhu lại biến thành chủ lực, Đường Lục lưỡng không biết là thể lực không được, vẫn là phản ứng tốc độ theo không kịp, nhiều lần cực kỳ nguy hiểm sau, Hoa Nhu một cái bổ chiêu lăng là thành tiên thủ đối kháng giả. Đường Lục lưỡng bắt đầu phòng thủ, Hoa Nhu cùng Đường Tiêu sóng vai đối kháng, hai người thường thường khẽ quát một tiếng cho nhau đề điểm. Nhưng là phối hợp thập phần thông thuận, Đường Tiêu lại đánh. Đúng là mây bay nước chảy lưu loát sinh động bàn thông thuận. Hơi có chút hăng hái. Lúc này, yếu nhất điểu vũ phòng nội, tiến triển phi thường thuận lợi, làm Ngọc Nhi chém rớt người gỗ cánh tay. Đường Tịch một kiếm đâm vào người gỗ thân thể sau. Này cuối cùng một cái người gỗ đã bị phế bỏ. Thạch trong phòng, Trang Hữu cơ quan cột đá dâng lên. Đường Tịch nhìn về phía Ngọc Nhi. Ngọc Nhi lại chưa động. Ngược lại khinh xuyễn một hơi sau, quay đầu nhìn về phía Đường Tịch, trong ánh mắt có chứa chờ đợi sắc, ngươi còn nhận được ta không? Ta là vào đường môn, chúng ta là ai đều không trọng yếu, Đường Tịch lạnh như băng trả lời lập tức nhường Ngọc Nhi thất. Vọng buông xuống hai vai, đi ấn cơ quan đi. Đường Tịch xoay người muốn hướng cửa đá mà đi, đợi chút, Mộ Quân Ngô, chính là kỳ vương đúng không? Đường Tịch biểu cảm vẫn là như vậy lạnh lùng lạnh nhạt. Có lẽ, Ngọc Nhi nhíu mày, người không xác định làm chi ra tay giết hắn. Ninh Sai Sát, không buông tha, Ngọc Nhi tiến lên một bước, cơ hồ dán đến hắn. Nàng thanh âm nhu nhu, A Tịch, không cần lại làm ác. Đường Tịch xoay người nhíu mày nhìn chằm nàng. Người cùng ta còn phân được thiện ác sao? Phân được, Ngọc Nhi kích động cầm trụ Đường Tịch thủ. Ta vì mạnh ra làm việc, kết quả lại bị vây ở khổ lao không người hỏi thăm. Chẳng lẽ ngươi hy vọng có một ngày ngươi giống như ta bị nhân làm cái khí thử sao? Cho đến lúc này hối hận liền không còn kịp rồi, hối hận. Ngươi dựa vào cái gì nhận vì ta sẽ hối hận? Ngươi là một người, ta cũng không phải là. Đường Tịch nói xong phản thủ đem Ngọc Nhi thủ chảo nắm sẽ đi ấn cơ quan. Ngọc Nhi số chết chống đỡ, la hét nói, A Tịch, Hoa Nhu là người tốt, là nàng cứu ta xuất ra, Mộ Quân Ngô thích Hoa Nhu cũng thích hắn, người trước đừng nhúc nhích Mộ Quân Ngô, như vậy Hoa Nhu sẽ thương tâm. Đường Tịch nhìn chằm Ngọc Nhi, giọng nói nặng nề, ai thương tâm, đều tốt hơn ta thương tâm, A Tịch, Ngọc Nhi trong hốc mắt tránh qua lệ quang, Đường Tịch nhìn chằm nàng hai mắt nói. Ngươi cho ta nghe, cha mẹ ta huynh đệ đều còn trong tay hắn. Ngươi không động thủ ta không trách ngươi. nhưng ngươi nếu chắn ta nói sách ta đài, ta sẽ trước giết chết ngươi. Ngọc Nhi một chút, khó có thể tin xem Đường Tịch, mà này nhất thất thần tiết lực. Đường Tịch cũng cầm lấy tay nàng ấn xuống cơ quan. Lúc này, Đường Tịch gắt gao dán nàng thân hình, ở nàng bên tai thấp giọng nói. Quản trụ ngươi miệng, bằng không, ta Liên Hoa Nhu cũng giết. Thạch cửa mở ra, Đường Tịch vội vàng chạy đi ra ngoài. Ngọc Nhi lệ tràn mi mà ra. Đường Tiêu cùng Hoa Nhu đánh cho thông thuận là lúc. Thạch cửa vừa mở ra, Đường Tịch vọt tiến vào. Tịch ca, Đường Lục Lưỡng thấy Đường Tịch vui sướng kêu to. Đường Tịch vọt tới ba người trước mặt, một con rối nhược điểm là trong cơ thể cơ quan. Đường Tiêu, ngươi cùng ta tả hữu xung phong liều chết. Lục Lưỡng, Hoa Nhu, các ngươi đâm thẳng yếu hại, hảo. Không thành vấn đề, lập tức, Đường Tịch cùng Đường Tiêu lập tức bắt đầu xung phong liều chết. Hoa Nhu cùng Đường Lục Lưỡng tắc thời cơ bổ đao đâm thẳng yếu hại. Lập tức này đó khó có thể đối phó một con rối tự nhiên đều trốn không ra một đám bị phế kết cục. Thử luyện là thuộc loại 30 danh tinh anh đệ tử. Nhưng khác đường môn đệ tử cũng sẽ không bởi vậy liền buông lỏng. Diễn võ trường thượng mỗi ngày vẫn là có đệ tử dụng công tu tập. Vĩnh viễn náo nhiệt, Đường Lăng Phong xong việc theo diễn võ trường bàng đi ngang qua. Hắn tập quán tính đánh giá đại gia, muốn xem bọn hắn thân thủ, lại không nghĩ rằng diễn võ trường thượng nhưng lại không có người đánh nhau diễn chiêu. Ngược lại là top 5 top 3 tụ ở cùng nhau tán gẫu cái gì. Đường Lăng Phong cảm thấy kỳ quái, cước bộ một quải hướng diễn võ trường mà đi, mới vừa đi trình diện bên cạnh, liền nghe được nói chuyện phiếm lời nói thanh, nghe nói sao. Sở quốc Trần Chiêu Nghi đã chết. Trần Chiêu Nghi, ai a, chính là cái kia Kỳ Vương mẹ ruột. Đường Lăng Phong dừng bước, hắn kinh ngạc xem tán gẫu đệ tử, không rõ bọn họ làm sao có thể tán gẫu này. Còn có, bọn họ làm sao có thể biết, Kỳ Vương, tên này nghe hảo quen tai a, ai nha, chính là Đường Lục Lưỡng mỗi ngày nhớ kỵ cái kia, nga nga nga, là hắn a. Hắn nương đã chết cùng chúng ta có gì quan hệ? Này không nói chuyện phiếm thôi. Nghe người ta nói, kia phi tử bị chết khả thảm, toàn thân bị nhân đâm thất 80 đao đâu. A, không đúng hay không? Lúc này mặt khác một người thấu đi qua. Nàng rõ ràng là chúng độc mà tử độc. Ai nói cho ngươi? Đương nhiên là đi ra ngoài làm việc huynh đệ. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Trần Chiêu Nghị uống lên rượu độc. Chỉnh khuôn mặt đều lạn rớt. Đường Lăng Phong xem này tô vẽ tán gẫu nhân. Mày một điều lại chọn, mộ mộ rõ ràng là bí mật phái ta đi. Chuyện này làm sao có thể ở đường môn lý truyền ra. Hơn nữa này đó tin đồn lại là cái gì lai lịch. Đường Lăng Phong do dự vài giây sau, quyết đoán xoay người đi hướng Đoạt Hồn phòng đi tìm Hồng Cô. Hồng Cô đang ở viện cửa phân phó công việc. Gặp Đường Lăng Phong nhất đi lại liền xung nàng vẫy tay. Liền đến hắn bên người. Tìm ta có việc. Đúng vậy, Đường Lăng Phong đè thấp thanh âm nói. Ta vừa mới nghe được trong môn có đệ tử ở nghị luận kia Trần Thị Tử. Chuyện này không phải tuyệt mật sao? Mỗ mỗ đây là muốn làm chi? Hồng Cô mặt mày dùng mình. Mỗ mỗ dụng ý cùng tính toán. Cần hướng ngươi hội báo sao? Ta không phải ý thứ này. Chính là cảm thấy kỳ quái, sợ có người không có hảo tâm đi, không có gì hay kỳ quái. Người giả câm vờ điếc bảo trì trầm mặc là tốt rồi. Không cần hỏng rồi mỗ mộ an bày, là, Hồng Cô trở về trong viện. Đường Lăng Phong không hiểu nhức đầu, mỗ mộ an bày, mỗ mỗ đây là muốn làm cái gì nha? OCV by Love Dayo, hết chương.